Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net khiến cho người đàn ông mù quáng. Không chỉ giết đi cốt nhục của mình mà còn nhận tâm muốn xóa sổ người mà anh ta yêu thương nhất. Nhưng người tính không bằng trời tính. 12 đứa con chiếc của Hoa đã dẫn dắt anh ta đến cửa tử để cứu lấy mẹ của mình. Dù hận dù đau, nhưng những đứa trẻ kia cũng hiểu đó là số phận. Bản thân chưa đủ duyên để quay trở lại làm người thêm một lần nữa. Trở về với hiện thực, lời nói vừa rồi của Hoa khiến anh ta càng thêm tức giận. Rốt cuộc thì khi còn sống, anh ta đã không tin Hoa, thì khi chết cũng vậy. Ý nghĩ bảo thủ xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể con người. Con quỷ Hoa đứng nhổm dậy, rồi dùng hết sức lực của mình chạy thật nhanh đến nơi Hoa đứng. Nó giơ tay ra muốn bóp nát cổ Hoa. Lúc này thì ông bà Thành cũng từ phòng bên kia chạy sang. Hai người họ lao tới muốn cứu lấy mạng sống của con gái mình, thì bị Hoa tung một trường. Hai ông bà già ngã lăn ra đất. Hai bàn tay Hoa nắm chặt lấy cổ Hoa, khiến mặt mũi cô đỏ tía, gân cổ nổi hết cả lên. Mắt trợn tròn, trong một giây ngắn ngủi, Hoa hờ hờ nhắm nhẹ mắt lại, hai hàng nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Hoa nhăn mặt đau đớn, từ từ nhìn xuống phía ngực của mình. Một thanh kiếm gỗ dài xuyên từ lưng làm thủng trái tim sắt đá của Hoa. Đứng phía sau ấy chính là thầy Dần. Một lần nữa, thầy đẩy mạnh thanh kiếm đi vào sâu thêm một tấc. Hoa biết mình sắp chết đi một lần nữa. Anh ta cố gắng ngẩng lên để nhìn rõ gương mặt của Hoa lần cuối, rồi buông tay biến thành cát bụi. Thầy Dần thu lại thanh kiếm của mình, rồi thở dài một hơi. Cả cuộc đời ông sống với hai từ nhân đạo, đối với ma quỷ ông luôn để cho chúng một con đường sống. Nhưng lần này thì hồn phách của Hoa đã tan biến, nó sẽ mãi mãi không được siêu sinh, ông cũng là điều chẳng thể nào làm khác. Ngoài trời, từng hạt mưa đang dần dần rơi xuống. Hoa thất thểu bước chân ra phía ngoài. Cô giơ tay ra đón từng hạt mưa rơi tí tách. Vẫn hạt mưa rơi không hạt nào nhầm chỗ. Vạn người gặp gỡ có mấy người thành đôi. Em nợ anh một lời xin lỗi. Vì yêu mà ta mù quáng, vì mù quáng mà ta vô tình đánh mất nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net